Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 279 chỗ dựa thực củng cố. Tiền tẩu tử cùng Thu tỷ nhi xem ở trong mắt, các nàng còn có cái gì không rõ. Bọn họ cũng coi như là cùng Lý Nhị tiếp xúc thời gian tương đối lớn lên người. Trong lòng đối Lý Nhị cũng có nhất định hiểu biết, người nam nhân này tuy rằng đối người ngoài hung, nhưng đối người trong nhà tuyệt đối hảo, đặc biệt đối Tô Nhiễm, kia thật là hảo đến vô pháp nói. Hiện tại đối với Tô Nhiễm cho hắn sinh tiểu khuê nữ, hắn đương nhiên liền càng dụng tâm, dù sao mỗi lần chỉ cần cùng hắn một so. Các nàng đều cảm thấy nam nhân nhà mình quả thực vô pháp xem. Tính, vẫn là không thể so. Bằng không các nàng trong lòng thật muốn bực đã chết, tiền tẩu tử vội chụp nàng một cái. Ngươi liền ở trong lòng vụng trộm nhạc đi. Tốt như vậy một người nam nhân ngươi còn ghét bỏ. Muốn ta nam nhân có hắn như vậy có khả năng. Ta ban đêm ngủ đều có thể vụng trộm nhạc. Ta không ghét bỏ a. Chính là nói hắn vài câu, Tô Nhiễm vội nhỏ giọng nói, kỳ thật. Này nam nhân nào có bọn họ nói như vậy hào. Rõ ràng hắn còn có thật nhiều tiểu mau bệnh, mỗi lần đều làm nàng thiếu chút nữa phát cuồng. Còn nói ngươi không ghét bỏ. Tiền tẩu tử thật sự muốn đánh nàng. Nàng liền chưa thấy qua như vậy đang ở phúc chung không biết phúc người. Tô Nhiễm chạy nhanh nhấc tay đầu hàng. Hảo hảo, ta không nói. Ta cái gì đều không nói còn không được sao? Không được, nàng như vậy một bộ ép dạ cầu toàn bộ dáng kêu tiền tẩu tử trong lòng càng khí. Nàng thật sự giơ lên tay ở Tô Nhiễm trên người chụp vài hạ. Đương nhiên là cao cao giơ lên nhẹ nhàng rơi xuống, Tô Nhiễm cũng vội không ngừng xin tha, vài người. Trình nháo đến không được thời điểm, bên ngoài đột nhiên lại một trận hoa hoa khóc lớn, hiểu tỷ nhi lại khóc. Tô Nhiễm cùng tiền tẩu tử chạy nhanh thu hồi gương mặt tươi cười. Liền nhìn đến Lý Nhị đã ôm hài tử đã trở lại, hiểu tỷ nhi dựa vào trong lòng ngực hắn. Lại khóc đến nhất trừu, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt, đôi tay còn gắt gao bắt lấy Lý Nhị vạt áo. Tay nhỏ không ngừng run a run, đáng thương vô cùng, chính là, Tô Nhiễm hiện tại đã sẽ không bị cái này tiểu nha đầu cố ý làm được đáng thương bộ dáng cấp lừa tới. Rồi, nàng trực tiếp hỏi Lý Nhị, sao lại thế này, cũng không có gì, chính là mới vừa ăn xong nãy, có khách nhân muốn ôm nàng, kết quả mới vừa đem nàng giao qua đi, nàng liền bắt đầu khóc lớn, như thế nào hống đều hống không được. Ta liền đành phải đem nàng lại cấp ôm đã trở lại, Lý Nhị thấp giọng nói, một mặt nói chuyện. Hắn còn một mặt ở nữ nhi phía sau lưng thượng vỗ nhẹ. Kiên nhẫn hống một hồi lâu, tiểu nha đầu tiếng khóc mới chậm rãi dừng, nhưng nàng nhéo Lý Nhị vạt áo đôi tay còn gắt gao nắm chặt. Kia cái mũi nhỏ nhất trừu, khó khăn mới đánh cái cách ngủ đi qua, Lý Nhị đang muốn đem nàng phóng tới trong nôi đi. Nhưng tiểu nha đầu lập tức tiểu thân mình uốn éo, hừ hừ hai tiếng, Lý Nhị lập tức không dám động, chỉ có thể tiếp tục như vậy ôm nàng, tiền tẩu tử cùng Thu tỷ nhi hai người đều mau nhìn không. Được ta nói hài tử cũng quá kiêu khí điểm đi. Này nhất thời nửa khắc đều không rời đi người, suốt ngày gọi người cấp ôm, như vậy sao được, tiền tẩu tử nhỏ giọng nói, Tô Nhiễm liền chỉ Lý Nhị. Hắn cha chính mình vui, ta có biện pháp nào? Tiền tẩu tử lại lặng lẽ nhìn mắt chính vẻ mặt ôn nhu ôm nữ nhi Lý Nhị. Nàng cũng không cấm nhẹ xả giận. Hảo đi, này liền tùy các ngươi chính mình, Lý Nhị người này. Kia tính tình nàng đương nhiên biết, trục vô cùng, này lại là hắn thật vất vả mong tới khuê nữ. Nhân gia chính mình nguyện ý như vậy sùng. Bọn họ người ngoài đương nhiên liền không lời nói nhưng nói, còn hào. Ở ôm nữ nhi qua không sai biệt lắm 15 phút sau. Tiểu nha đầu mới xem như ngủ say. Lý Nhị tay chân nhẹ nhàng đem nàng cấp buông. Tiểu nha đầu thân mình tiếp xúc đến mềm mại đệm giường. Nhưng cảm giác này cùng hắn cha trong ngực vẫn là khác nhau rất lớn. Nàng lại nhịn không được hừ hừ hai tiếng. Tiểu thân mình qua lại vặn vẹo vài hạ, Lý Nhị vội vàng lại ở trên người nàng vỗ nhẹ, tiểu nha đầu nghe được nàng cha thanh âm, mới xem như an ổn xuống dưới, lại qua một hồi lâu. Nàng rốt cuộc không xoay, Lý Nhị mới buông ra tay, lại cẩn thận cấp nữ nhi cái hảo tiểu chăn, các ngươi xem. Nàng vẫn là thực hảo hống, ngẩng đầu, nàng hướng tiền tàu tử hơi hơi mỉm cười, này cười. Có thể so hắn ngày thường kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng tự nhiên nhiều. Ít nhất có thể làm người nhìn ra tới hắn là ở thật cười. Hơn nữa là từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Chính là, đối với này trương gương mặt tươi cười. Tiền tàu tử thế nhưng phát hiện nàng không lời gì để nói, nha đầu này như vậy mang người. Nàng như vậy nếu là trầm trồ khen ngợi hống, kia trên đời liền cơ hồ không có không hảo hống hai từ. Ta xem như minh bạch tâm tư của ngươi, chờ Lý Nhị đi rồi. Tiền tàu tử thiệt tình đối Tô Nhiễm nói, Tô Nhiễm lại không cấm cười khổ hai tiếng. Người minh bạch chưa, ta cũng là thật không có biện pháp. Nữ hài tử vốn dĩ liền kiều khí, hiểu tỷ nhi lại là sinh non, mới vừa sinh hạ tới thời điểm như vậy đinh điểm đại. Khóc đến cũng cùng tiểu miêu nhi dường như, hắn cha đương nhiên liền càng đau nàng, thật là có thể như thế nào quán nàng liền như thế nào quán nàng. Ta nói bao nhiêu lần cũng chưa dùng, này đều một tháng, hắn cũng không có thay đổi dấu hiệu, về sau ta cũng không dám trông cậy vào, xem ra, về sau cũng chỉ có thể ta đảm đương cái kia ác nhân, ở nhi tử trước mặt. Bọn họ đều là nghiêm phụ từ mẫu, tráng ca nhi biến ca nhi đều thân thiết hơn nàng, chính là đến phiên nữ nhi, bọn họ khẳng định liền phải đảo ngược, hơn nữa, Tô Nhiễm thực hoài nghi. Liền lấy Lý Nhị như vậy quán hài tử sức mạnh, về sau nữ nhi còn có thể nghe nàng lời nói sao? Ai, ngẫm lại liền đau đầu, tiền tàu tử đương nhiên cũng minh bạch nàng lo lắng. Chính là hiện tại, nàng cũng chỉ có thể vỗ vỗ Tô Nhiễm bả vai, ngươi chậm rãi ngao đi. Dù sao là chính ngươi khuê nữ, đúng vậy, chính mình sinh, chính mình cần thiết phụ trách. Tô Nhiễm trong lòng tự nhủ, cũng không biết là bởi vì hôm nay trong nhà tới khách nhân quá nhiều quá. Xảo duyên cớ vẫn là sao lại thế này. Hiểu tỷ nhi hôm nay một ngày đều không quá an ổn. Mãi cho đến các khách nhân đều đi rồi. Trong nhà an tĩnh lại, nàng mới xem như an bình một chút tuy rằng nữ nhi phần lớn là Lý Nhị ở hống. Nhưng Tô Nhiễm chỉ là nhìn đều cảm thấy tâm mệt mỏi, bất quá phía trước nàng đã nói qua quá nhiều. Hiện tại Tô Nhiễm đều lười đến nói. Nàng chỉ lại cùng hắn nói lên Trần lão gia hai cha con sự, thật đúng là cho ngươi đoán được. Trần công tử là hoàn toàn phế đi. Chỉ là, liền tính như vậy, Trần lão gia thế nhưng cũng còn vẫn luôn che chở Tô Thành Tài bọn họ một nhà. Việc này làm lòng ta thực không an ổn, nàng nhỏ giọng nói, ngươi là lo lắng hắn còn tưởng tiếp tục. Làm Tô Thành Tài bọn họ tới đối chúng ta làm chuyện xấu sao? Lý Nhị trầm giọng hỏi, Tô Nhiễm nhẹ xả giận, ngày thường không ai sai xử, kia toàn gia đều xem chúng ta không quen. Mấy năm nay, bọn họ ở trấn trên đều đã đem chúng ta cấp chửi bới thành cái dạng gì? Kia cơ hồ là có cơ hội liền nói chúng ta nói bậy. Tiền tàu tử đều cùng Vương Thị đánh quá vài giá. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không vừa nghe nói Trần công tử phải đối phó chúng ta. Liền vui sướng đứng ra, chủ động yêu cầu cho hắn hỗ trợ. Mà Trần lão gia, tâm tư của hắn có thể so Trần công tử giàu hoạt nhiều, nhưng nói không chừng. Hắn lưu lại kia người một nhà căn bản là không phải vì đối phó chúng ta. Mà chỉ là tưởng Trần An Tô Hoa mà thôi, Lý Nhị chậm rãi mở miệng, Tô Nhiễm trong lòng mặc danh lại. Lột bột một chút, ngươi là nghe được cái gì sao? Nàng bởi vì thân mình còn tương đối suy yếu duyên cớ. Hôm nay cũng không có đi ra ngoài. Bên ngoài tiếp đón khách nhân nhiệm vụ liền dừng ở Lý Nhị cùng Viên Tiên Sinh còn có toàn ca nhi An. Ca nhi vài người trên người. Mà hôm nay tới khách nhân nhiều như vậy. Có huyện thành, trấn trên, trong đó không thiếu mạng lưới quan hệ dày đặc người. Những người này ngôn ngữ tùy tiện để lộ ra tới một chút tin tức. Liền cũng đủ bọn họ tiêu hóa đã lâu, Lý Nhị gật gật đầu, là cái gì? Tô Nhiễm chạy nhanh nắm chặt Lý Nhị tay, Lý Nhị vội vàng đem nàng ấn trở về nằm. người trước đừng kích động, ngày thường có việc, hắn đều là nói thẳng, căn bản không cần như vậy phí công khuyên thượng một câu. Chính là hiện tại hắn nói như vậy, vậy thuyết minh sự tình khẳng định không đơn giản. Tô Nhiễm Tâm liền huyền đến càng cao, nàng chạy nhanh thở sâu. Nghe hắn lời nói nằm trở về, mới thấp giọng hỏi, hiện tại ngươi có thể nói đi. Lý Nhị gật đầu, hai ngày này, vừa lúc có người thượng Trần gia đi xem qua Trần công tử. Hắn vừa lúc cũng mang theo nữ quyến đi, Trần gia hiện tại liền Tô Hoa một cái lấy đến ra tay nữ quyến. Kia đương nhiên chính là nàng ra mặt đại khách, dùng người kia nói. Hắn phu nhân cảm thấy, Tô Hoa hẳn là lại có thai, lại có. Hoa tỷ nhi nàng vừa mới sinh xong hài tử bao lâu? Tô Nhiễm hô nhỏ, tin tức này đại đại ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Nàng thiếu chút nữa liền từ trên giường nhảy dựng lên, Lý Nhị vội vàng lại đè lại nàng. Chỉ là nghe nói mà thôi, người kia cũng không có xác định, nói không chừng chỉ là nhìn lầm rồi, khả năng sao? Tô Nhiễm cười khẽ, hắn nói người kia tuổi không nhỏ. Phu nhân cũng đã sinh dưỡng vài cái hài tử, đều là có sinh dục kinh nghiệm người. Như vậy xem người khác có hay không mang thai, kia cơ hồ không có khả năng làm lỗi. Huống chi hiện tại còn trực tiếp cùng người ta nói ra tới. Này nói cách khác, Hoa tỷ nhi hiện tại tuyệt đối lại đã có mang. Vừa mới 15 tuổi nữ hài nhi, mới vừa đương nương 3-4 tháng. Kết quả hiện tại lại có mang, kia không phải nói, nàng vừa mới sinh xong hài tử không bao lâu liền, cầm thú, Tô Nhiễm nắm chặt nắm tay, nàng là thật sự tức giận, Lý Nhị hiện tại cũng không thể nói gì hơn. Hắn có thể làm chỉ là cẩn thận nhìn chằm chằm nàng. Không cho nàng bởi vì quá mức kích động xảy ra chuyện gì, Tô Nhiễm bộ ngực kịch liệt phập phồng vài. Hạ, tâm tình của nàng mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Nàng lại không cấm nghĩ tới tiên tẩu tử nói cho nàng lời nói. Nàng nhìn Lý Nhị, người nói, Hoa tỷ nhi hài tử, rốt cuộc là của ai? Lý Nhị rũ mắt ra không thấy nàng, dù sao, khẳng định là Trần gia hài tử, Tô Nhiễm quay đầu đi. Một giọt nước mắt không chịu khống chế từ nàng khóe mắt chảy xuống đi xuống, Hoa tỷ nhi đứa nhỏ này. Cũng quá mệnh khổ điểm, Tô Nhiễm thấp giọng nói. Tính lên, nàng xem như Tô Thành Tài trong nhà đối chúng ta nhất không có địch ý một người. Nhớ rõ phía trước nàng cùng Tô Huyên cùng nhau tới chúng ta nơi này đến cậy nhờ. Nàng cũng vẫn luôn ngoan ngoãn, không có nháo quá bất luận cái gì sự. Đứa nhỏ này, chính là tính tình quá mềm, trước kia đã bị Tô Huyên tùy tiện vo tròn bóp dẹp. Sau lại ngoan ngoãn bị người nhà đưa vào Trần gia đi. Vẫn luôn ngao đến bây giờ, rõ ràng là bốn cái trong bọn trẻ đầu nhất ngoan ngoãn nghe lời. Kết quả nàng kết cục lại là nhất thê thảm, mà mặc dù tới rồi hiện tại, nhà nàng người còn ở không ngừng từ trên người nàng hút huyết cùng lúc đó. Nàng cũng âm thầm may mắn lúc trước nàng chạy thoát, cũng gặp Lý Nhị, mới xem như từ cái kia ma quật đào thoát ra tới. Bằng không? Muốn chính mình ở đôi phụ tử kia chi gian du tàu. Quá như vậy không thấy ánh mặt trời nhật tử, nàng khẳng định sẽ điên. Lý Nhị cũng thấp ra khẩu khí. Không có biện pháp, ai kêu nàng là Tô Thành Tài nữ nhi. Đúng vậy, ai kêu nàng là Tô Thành Tài nữ nhi. Cũng đúng là bởi vì cái này thân phận. Ngay từ đầu nghe nói Hoa tỷ nhi bị hứa cấp Trần công tử sau. Nàng tuy rằng nghe có chút trong lòng hụt hẫng. Nhưng vẫn là cái gì cũng chưa làm hiện tại ngẫm lại. Tô Nhiễm bắt đầu hoài nghi, chính mình lúc trước có phải hay không làm sai. Hết chương.